Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 523, trong số cường địch rõ ràng có một tên phản hư chân nhất, 7 tên nguyên anh chân quân, 300 kim đan chân nhân, 1000 tu sĩ trúc cơ, bọn chúng đang ở trong một pháp trận. Bất chợt Dư Tắc Thành cảm thấy mình hóa thành thần cưu, nhìn thấy dê béo đang chạy trốn dưới đất. Sau đó nhanh chóng từ trên cao bổ xuống, phát động xung phong về phía địch nhân. Thần cưu lăng không nhảy một cái, thời không na di, nhảy qua khoảng cách 1300 dặm. Lộ trình 200 dặm còn lại, thần cưu hóa thành kiếm ảnh bay nhanh tới. Trên thần cưu có một điểm nhỏ, chính là lão bất tử. Lão đứng sừng sững trên lưng thần cưu, nhìn chằm chằm vào tên phản hư chân nhất của đối phương. Địch nhân của lão chính là tên này, khoảng cách 200 dặm nháy mắt đã tới. Trong cảm ứng của Dư Tắc Thành, trong thần thức của tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái, tất cả địch nhân phía trước đều được tự động đánh số. Trong đó có một điểm nguyên khí tụ tập lớn nhất, giống như một mặt trời, chính là vị trí của tên phản hư chân nhất kia. 7 luồng nguyên khí kém hơn chính là vị trí 7 tên nguyên anh chân quân, hơn 300 vị trí nguyên khí kém hơn một bậc nữa chính là kim đan chân nhân, kém nhất chính là tu sĩ trúc cơ. Những điểm năng lượng này từ lớn nhất cho tới nhỏ nhất đều được tự động đánh số. Trong thần thức của Dư Tắc Thành, ở vị trí từng tên còn hiển thị vô số số liệu. Căn cứ vào chủng loại và thuộc tính của nguyên khí mà bọn chúng hấp thu, biểu hiện cụ thể môn phái, công pháp tu luyện của chúng, những số liệu này, đệ tử Hiên Viên ai có năng lực nhẩm tính ghi nhớ cao, thần thức hùng mạnh sẽ cảm nhận được nhiều một chút. Những đệ tử thần thức yếu hơn, năng lực tính nhẩm kém hơn sẽ cảm nhận ít hơn. Dư Tắc Thành tu luyện kiếm ngã thuật, đây là ưu thế của hắn, lập tức tất cả số liệu hiện ra trong đầu hắn, điểm năng lượng lớn nhất trong đó mang số 1, tức tên phản hư chân nhất của đối phương, sau khi phát hiện thần cưu thời không na di xuất hiện, lập tức trợn trừng mắt hét lớn, không xong, chúng ta bị lừa rồi, kích hoạt pháp trận, chuẩn bị chiến đấu, y còn chưa dứt lời, lão bất tử trên lưng thần cưu biến mất. Thật ra không phải biến mất, mà lão hóa thành một đạo hào quang từ trên lưng cưu bắn nhanh về phía tên phản hư chân nhất kia. Chỉ trong thoáng chốc, tên phản hư chân nhất bay vọt lên không, không biết là y muốn triển khai phản kích hay chạy trốn, nhưng nháy mắt đã bị lão bất tử xuất hiện cản đường. Bọn họ xuất hiện trên không cách mặt đất chừng ngàn trượng, nơi đó lập tức bùng nổ phản ứng nguyên khí vô cùng mãnh liệt, cảm ứng ở vị trí đó lập tức gián đoạn. Bất quá đây không phải là chuyện Dư Tắc Thành lo tới, lúc này thần cưu đã vọt tới bên trên trận địa địch. Cấm chế đại trận đối phương bày ra chậm rãi khởi động, có thể nhìn thấy nguyên khí tụ tập, dao động pháp thuật khởi động. Thậm chí vẻ mặt, động tác của 7 tên nguyên anh chân quân qua thần thức của thần cưu hiện ra hết sức rõ ràng. Bọn chúng cũng không có được thần thông như phản hư chân nhất, có thể chạy ra ngàn trượng. Lúc này trưởng môn Thạch Cơ bình tĩnh hạ lệnh, kiếm tâm tuệ, 4, 16, trên thần cưu phát ra vô số hào quang, từ xa nhìn lại, hào quang này chiếu sáng cả một góc trời. Sau đó vô số hồng quang cũng hiện ra, nói đúng hơn là sương máu do thân thể người nổ tung bắn ra. Dưới kiếm quang mạnh mẽ này, sương máu dung hợp với kiếm quang, nổ tung chẳng khác hồng quang. Trong mắt các tu sĩ ở đây chỉ có một cảm giác, đó chính là mặt trời rơi xuống, xuất hiện bên cạnh bọn chúng. Trong đó có người còn muốn hỏi sư tổ chúng xem có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt vừa xoay chuyển đã thấy tổ sư Nguyên Anh chân quân trong môn phái được vạn người cung phụng, vẻ mặt vĩnh viễn uy nghiêm. Dưới kiếm quang này đã biến hóa trở thành sợ hãi không cam lòng. Sau đó sư tổ chúng tan biến giữa kiếm quang này, nổ ầm thành sương máu, trong đó còn có một tia chớp lóe, chính là hào quang của chí bảo môn phái Huyết Tinh Luân. Bất quá dưới kiếm quang này, chí bảo vô thượng lập tức bị đánh cho vỡ nát. Có chuyện gì vậy? Tên đệ tử này lập tức có đáp án, bởi vì đạo kiếm quang kế tiếp đã đánh trúng người y, trong nháy mắt y đã hiểu được ý nghĩa vẻ mặt sư tổ mình, lập tức cũng nổ tung thân thể. Thần cư xung phong giáng một đòn mãnh liệt, đòn đầu tiên đã thành công, giết chết 7 tên nguyên anh chân quân. Lập tức 7 vị trí này biến mất trong cảm ứng thần thức của đệ tử Hiên Viên, dưới vô số kiếm quang tấn công, vạn vật hủy diệt. Tuy nhìn bề ngoài dường như kiếm quang bắn xuống không theo đường lối nào, thật ra mỗi một đạo đều có đường đi, có quy luật của riêng mình. Lúc này trong thần cư chợt vang lên tiếng trống này hóa thành nhịp tim của thần cư. Dưới bí pháp điều khiển, mỗi lần hô hấp vang lên 13 tiếng trống, mỗi một tiếng trống vang lên, thần cưu phát ra một đòn, mỗi đòn phát ra 10 kiếm, công kích liên tục 10 mục tiêu. Một tiếng trống vang, tập hợp lực của 1.296 người, nháy mắt công kích 10 tên địch. Có thể nói một đòn chết 10, không ai địch nổi, mà 7 đòn đầu tiên đặc biệt công kích 7 tên Nguyên Anh chân quân, mỗi tên lãnh 10 kiếm, không tên nào sống nổi. Lúc đầu trưởng môn Thạch Cơ kêu kiếm tâm tuệ, 4, chính là hạ lệnh sử dụng bộ kiếm pháp nhập môn thứ tư Dương Trần Cửu Độ kiếm. Đặc điểm của kiếm này là liên kích vô hạn, hết đợt này tới đợt khác, trùng trùng điệp điệp. 16 chính là hạ lệnh sử dụng bộ kiếm thuật tương quan thứ 16 của kiếm tâm tuệ, có tên là Hoàng Thiên Bất Phụ Hữu Tâm Nhân. Kiếm này có đặc điểm là đánh ra một kiếm ẩn chứa kiếm khí kỳ dị, có thể truy tung địch nhân công kích. Chỉ cần xuất kiếm, nhất định sẽ nhắm trúng đối phương. Mệnh lệnh này vừa ra, Thần Cưu đột ngột biến hóa. Tất cả những đệ tử biết môn kiếm thuật này trở thành đứng đầu các tiểu trận, các đệ tử còn lại làm nguồn cung cấp chân nguyên. Nháy mắt dưới sự khống chế của trưởng môn Thạch Cơ, Thần Cưu công kích dùng hai môn kiếm thuật này làm chủ, công kích vô hạn, truy sát vô hạn. Bất kể là Nguyên Anh chân quân, hay Kim Đan chân nhân, hay tu sĩ trúc cơ, tu vi cỡ nào cũng nổ tan xác mà chết. Bất kể địch nhân dùng pháp bảo phòng ngự, hay dùng độn thuật bỏ chạy, hay dùng bí pháp chết thay, chiến trận luân hồi, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Dưới lực lượng hùng mạnh này, vui cũng vậy, buồn cũng vậy, tất cả địch nhân đều nổ tung thành xương máu, một đòn mất mạng. Điều đáng sợ chính là trong khoảnh khắc này, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị Thần Cưu hút lấy. Tuy rằng chỉ trong thời gian vài lần hô hấp mà thôi, nhưng trong thời gian này, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng chỉ có thể sử dụng chân nguyên có sẵn trong cơ thể, không thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Một chiêu này Thần Cưu đã chiếm trọn tiên cơ, tất cả địch nhân đều bị áp chế chỉ trong nháy mắt, Thần Cưu ngang trời, lúc này bay ngang qua đại trận của đối phương bên dưới. Trong cảm ứng của Dư Tắc Thành, những địch nhân được đánh số nhất nhất tan biến, Nguyên Anh chân quân từ số 2 đến số 8, Kim Đan chân nhân từ số 9 tới số 317, đến trúc cơ số 365, cả bọn hoàn toàn biến mất trong thần thức cảm ứng của mình. Thần Cưu trên không đột ngột chuyển, bắt đầu xoay tròn trên không. Lúc này có tiếng người kêu lên, bộ nhị, bộ ngũ tụ lực chuẩn bị. Bộ nhất, kiếm ngưng lão, ba bộ tam, kiếm tinh vũ, hai, bộ tứ, bộ lục, kiếm phi dực, bốn. Đây là mệnh lệnh của người phụ trợ trưởng môn Thạch Cơ truyền ra. Bộ nhất, kiếm ngưng lão, ba, có nghĩa là kiếm trận thứ nhất sử dụng Loạn Sơn Bình Giả Hằng lão kiếm của kiếm ngưng lão. Bộ tam, kiếm tinh vũ, hai, là lệnh cho kiếm trận thứ ba sử dụng kiếm pháp Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao của kiếm tinh vũ. Bộ tứ, bộ lục, kiếm phi dực, bốn, là lệnh cho hai bộ tứ, lục sử dụng lôi dực kiếm của kiếm phi dực. Ba loại kiếm pháp này có một đặc điểm là phạm vi sát thương lớn, công kích số đông, có nghĩa là tàn sát số tu sĩ trúc cơ của địch còn sống sót trên diện rộng. Dư Tắc Thành thuộc về bộ tứ, sau khi nghe mệnh lệnh lập tức xuất ra lôi dực kiếm, phát ra vô số lôi quang. Lúc này trong kiếm trận 36 người của hắn, có 27 người không biết lôi dực kiếm, bọn họ sẽ phụ trách vận chuyển chân nguyên cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành phụ trách chuyển hóa chân nguyên này thành kiếm khí của lôi dực kiếm, công kích cụ thể đã có những người khác hoàn thành, do thành viên chuyên môn trong Thần Cưu phát ra lôi dực kiếm này công kích địch nhân, lập tức Thần Cưu thoáng chuyển, không trung xuất hiện vô số cự trảo chộp xuống. Cả một vùng trời đất trong phạm vi 10 dặm chìm trong đợt công kích vô tận này, mặt đất rung rẩy, vạn vật tan tác, trời sụp đất lở, nhật nguyệt u ám, những số hiệu biểu hiện tu sĩ trúc cơ tắt đi hàng loạt, nhưng số hiệu đại biểu cho kim đan chân nhân có hàng chục điểm vẫn còn sáng. Chuyện này có nghĩa là mấy chục tên kim đan chân nhân này đã tránh được đòn vừa rồi, hoặc là bị thương chưa chết, bất quá cũng không có ý nghĩa gì, dưới kiếm quang, chúng lại tắt đi từng đám. Nhưng vào lúc này, điểm sáng số 6 vốn đã tắt đi lúc đầu đột ngột sáng lên, hào quang độn về phía xa xa. Chuyện này có nghĩa là một tên Nguyên Anh chân quân đã không bị nổ chết dưới một kiếm ban đầu, thoát được một kiếp. Y trúng kiếm ấy nặng gấp trăm lần kim đan chân nhân, không biết y dùng bí pháp gì mà thoát được. Hiện tại y tranh thủ cơ hội, nháy mắt muốn bỏ chạy. Tên Nguyên Anh chân quân này sử dụng độn pháp rất nhanh, tốc độ vượt qua bức tường âm thanh, nháy mắt đã ra ngoài trăm dặm. Nhưng phản ứng của trưởng môn Thạch Cơ còn nhanh hơn, vốn ông luôn ngồi chờ Nguyên Anh chân quân đối phương xuất hiện. Vừa rồi lệnh cho bộ nhị, bộ ngũ tụ lực chuẩn bị, đệ tử hai bộ này thình lình cảm thấy pháp lực bị hấp thu. Từ Thần Cưu đột ngột bắn ra một đạo kiếm quang, chính là Toái Hồn Vạn Nhận Quang, kiếm pháp đặc biệt của riêng trưởng môn.

đột ngột nó nổ tung bên cạnh tên Nguyên Anh chân quân kia, đã đâm trúng các đệ tử mà y đang bảo vệ. Một kiếm này đâm ra, trong đám đệ tử kia ngoại trừ một tên là Kim Đan chân nhân, còn lại toàn là đệ tử trúc cơ, bọn chúng hết sức tin tưởng sư phụ của mình, cho nên không kịp phòng ngự, vừa bị hỗn độn hỗn nguyên kiếm đâm trúng, lập tức thanh ngưng lão kiếm đã rèn luyện bao năm trong thế giới lửa của Dư Tắc Thành nổ tung, hóa thành lực hỗn độn vô cùng đáng sợ, đánh tan lực bảo vệ của Nguyên Anh chân quân, giết chết tất cả bảy tên. Dưới lòng đất vang lên tiếng nổ, một bóng người vọt lên trên quát lớn, là ai giết môn nhân đệ tử ta, để mạng lại đây. Tên Nguyên Anh chân quân này chạy trốn còn mang theo môn nhân, ắt là vị sư phụ vô cùng thương yêu đệ tử. Một kiếm do Dư Tắc Thành xuất ra, mục tiêu chân chính không phải y, mà là các đệ tử hậu bối bên cạnh y. Một kiếm đánh ra trúng phải các môn nhân đệ tử của y, y chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử vô cùng yêu thương của mình bị kiếm khí hỗn độn hóa khí, tiêu tan trong vô hình, không thể cứu sống được người nào cả. Chuyện này đã khiến lửa giận trong lòng y bốc lên cao ngùn ngụt, không còn ý nghĩ chạy trốn trong đầu, nhất quyết phải báo thù rửa hận, cho nên mới xông lên mặt đất. Sau khi lên trên mặt đất, y theo thói quen nhìn lên không, nhưng trên không không thấy kẻ thù, lúc này y mới chú ý tới một kiếm cưu đang dán sát mặt đất bay tới. Trong nháy mắt tên Nguyên Anh chân quân kia chợt phát hiện ra mình đã giận dữ tới cực hạn, hận không thể làm cho trời sập đất nứt, hận không thể bóp chết tất cả kẻ thù, hận không thể, vô số cái hận không thể xuất hiện trong đầu y, ngàn năm qua chưa bao giờ y rơi vào tình trạng thù hận quá mức như vậy, đã có chuyện gì, là do kiếm tâm tuệ, loạn thần phá tính trảm tâm kiếm. Thần thức của 36 người nương theo giây phút đau lòng của y mà xâm nhập, khiến cho trong đầu y sinh ra muôn ngàn ý niệm trong chớp mắt, nhất thời hoảng hốt, chỉ trong khoảnh khắc y đang hoảng hốt. Dư Tắc Thành đã thi pháp hoàn thành, dương cánh bay vút lên trời. Toàn thân thần cưu chợt lóe bạch quang, hóa thành một đạo hào quang phóng lên cao, nháy mắt bay xuyên qua thân thể tên Nguyên Anh chân quân kia. Đạo hào quang này bay tới sau lưng tên Nguyên Anh chân quân trăm trượng mới khôi phục lại hình dáng thần cưu. Sau một kiếm này, tên Nguyên Anh chân quân cúi đầu nhìn xuống hai tay mình rất lâu, không nói nửa lời. Đột ngột một tiếng nổ ầm vang, cả người y nháy mắt nổ tung, bắn ra sương máu. Một Nguyên Anh từ trong sương máu bay ra, liếc nhìn bọn Dư Tắc Thành với ánh mắt oán hận, sau đó hóa thành một đạo hào quang biến mất cuối chân trời. Đáng tiếc không thể giết chết Nguyên Anh y, bất quá chỉ ba kiếm đã đánh chết một Nguyên Anh chân quân, đây cũng là một chuyện khiến cho người ta kiêu ngạo rồi. Lúc này trong 36 người, một Kim Đan chân nhân lên tiếng nói, tên Nguyên Anh chân quân vừa rồi hình như là Khôi Ảnh chân quân của Ma Ảnh Tông, không thể nào, có lẽ ta đã nhìn lầm. Người này hoành hành Hoàng Châu ở Mạc Bắc ngàn năm, từng một mình hủy diệt Nguyệt Kiếm Tông thuộc 3000 tả đạo, nhất định là ta đã nhìn lầm. Một người khác hồi đáp, không có nhìn lầm, chính là y, ta đã gặp y lúc ta còn chưa vào Hiên Viên kiếm phái. Khi ấy y ở tận trên cao, ta ở cách xa y ngoài trăm trượng, nhìn y một cái hâm mộ vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dư Tắc Thành nói, không cần biết y là ai, không cần biết quá khứ y huy hoàng tới mức nào, hiện tại cũng là quỷ dưới kiếm của chúng ta. Chỉ cần kiếm chúng ta còn, không ai là đối thủ của chúng ta. Cường giả năm xưa hoành hành một cõi cứ như vậy chết không minh bạch trong tay bọn Dư Tắc Thành, thật sự làm cho người ta hoang mang mờ mịt. Bất quá đây là tu tiên giới, bất kể là anh hùng cỡ nào, chỉ cần nhất thời sơ ý cũng có thể chết như thường. Lúc này khắp nơi trên Đan Hà Sơn vẫn còn diễn ra hỗn chiến, chiến trường đã lan ra phạm vi trăm dặm xung quanh. Bởi vì tất cả tu sĩ địch nhân hiện tại đều có chung một mục đích, chính là phá vây xông ra ngoài, chạy trốn giữ mạng, hiện tại Hiên Viên kiếm phái đang đuổi giết vòng quanh. Dưới trận lôi hỏa vừa rồi, những tu sĩ còn có thể sống sót hẳn không phải là nhân vật tầm thường, nếu không phải tên Nguyên Anh chân quân kia mãi lo bảo vệ môn nhân mình, cũng quá tin tưởng vào động thuật của mình, cũng không thể nào bị Dư Tắc Thành đánh chết. Trên bầu trời Đan Hà Sơn bao phủ một mảng mây đen, lan tràn chừng 30 dặm. Đám mây đen này là do chân khí ba màu tạo thành, trong đó không ngừng có kiếm quang lóe lên. Đó chính là chiến trường của phản hư chân nhất, trong đó Bạch Ly thần quân hẳn phải chết không sai. Bởi vì hiện tại là lão bất tử và lão đông tây, hai người vây công mình lão, chưa đánh đã biết trước kết quả. Cho nên đệ tử Hiên Viên kiếm phái phía dưới hoàn toàn yên tâm chiến đấu, thậm chí không ai nghĩ rằng lỡ như bọn lão bất tử thất bại sẽ ra sao. Sau khi Dư Tắc Thành đánh chết số 17 của địch, lúc này mới phát hiện ra tất cả dấu hiệu đã biến mất, bảy tên Nguyên Anh chân quân đã bị đánh chết hết, Hữu Hùng sư tổ vốn một mình đã có thể giết chết dễ dàng một tên Nguyên Anh chân quân khác, hiện tại bày ra đại trận kiếm cưu lại càng mạnh mẽ hơn. Chỉ trong thoáng chốc, ông đã đánh chết ba tên liên tiếp, lúc này tất cả dấu hiệu Nguyên Anh chân quân đã biến mất, Hữu Hùng sư tổ quát lớn, lập tức hiện rõ dấu hiệu 11 Nguyên Anh chân quân của địch, các đệ tử chia ra tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lập tức Dư Tắc Thành và Bộ Tứ bắt đầu dựa theo dấu hiệu tìm kiếm, dọc đường giết chết liên tiếp ba tên kim đan chân nhân không trốn được. Tìm kiếm chấm dứt rất nhanh, nhưng phát hiện ra có 4 tên không chết, mà đã bỏ trốn mất dạng từ sớm. 4 tên Nguyên Anh chân quân này lúc mưa thần lôi rơi xuống, lập tức kịp thời bỏ chạy, bỏ cả môn nhân thủ hạ của mình độn thổ mà đi. Ngoại trừ Phản Hư chân nhất phe mình ra tay, đám Nguyên Anh chân quân không biết xấu hổ này đã liều chết bỏ chạy như vậy, rất khó truy sát. Lúc này Hữu Hùng sư tổ lại ra mệnh lệnh, bộ tứ hoàn thành nhiệm vụ, các bộ giải tán, tự do hành động, mạnh ai nấy đánh. Nháy mắt kiếm cưu của Dư Tắc Thành giải thể, hóa thành 6 kiếm cưu nhỏ gia nhập vào hàng ngũ đuổi giết tàn quân. Kiếm cưu 6 người của Dư Tắc Thành truy sát trong hỗn chiến ra xa chừng trăm dặm, dọc đường giết chết được 2 tên kim đan chân nhân, nghe thấy tiếng trống tập trung mới quay về Đan Hà Sơn. Sau khi trở về phát hiện ra trận chiến Phản Hư chân nhất đã kết thúc, chân khí ba màu hoàn toàn tiêu tan. Lão Bạch Ly thần quân này chết vô cùng tức tưởi, từ lúc bắt đầu trận chiến đã bị lão bất tử bám sát từng ly, ép lão dần dần cho đến chết, thậm chí không có cả cơ hội tự bạo. Trở lại chiến trường, trưởng môn Thạch Cơ đã bắt đầu hóa cưu, kiếm cưu của Dư Tắc Thành lập tức gia nhập. Rất nhanh tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái đã tập trung đầy đủ, không ngờ không có ai tử vong cả. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái cứ 6 người lập thành một trận kiếm cưu, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, ngay từ đầu đã chiếm hết thiên thời địa lợi, chỉ cần một đòn đầu tiên đã đánh tan phòng ngự đối phương, lại thêm có nội gián từ trước, nghịch chuyển pháp trận, cơn mưa thần lôi đầu tiên đã đánh chết một nửa cường địch. Một tên chân nhất thần quân ngay từ đầu đã bị bắt chết, tên còn lại bỏ chạy trối chết, khiến cho sĩ khí toàn quân tan tác, 18 Nguyên Anh chân quân chạy thoát 4 tên, 14 tên bị giết chết. Đám kim đan chân nhân không có lòng dạ nào đánh nữa, đủ các loại điều kiện thuận lợi hình thành, cho nên phe Hiên Viên kiếm phái không chết người nào đã đạt được toàn thắng. Lúc này thần cưu hóa hình xong, lập tức bay về phía bắc, không thèm để ý tới biển lửa bừng bừng trên Đan Hà Sơn cùng đám kim đan chân nhân đang chạy trốn tán loạn, bởi vì trong cảm ứng của thần cưu, ngoài phạm vi ngàn dặm, một vòng vây lớn hơn nữa đã hình thành. Tất cả môn phái chi nhánh nằm trong khu vực mà Hiên Viên kiếm phái khống chế, tu sĩ từ cảnh giới luyện khí tiên thiên trở lên đã tụ tập xuất động, thậm chí quốc vương Tiểu Lục Tử, thân nhân của Dạ Hàn cũng phải đích thân dẫn tất cả tu sĩ trong nước mình ra trận. Những tu sĩ này hình thành nhiều tầng mai phục xung quanh Đan Hà Sơn, sau đó dần dần hội tụ lại, truy sát đám tu sĩ địch nhân lọc lưới. Trận chiến cho tới lúc này, liên quân bảy thượng môn tụ tập tới Đan Hà Sơn. Xuất Khiếu Tông làm phản, 6 phái còn lại gần như đã bị tiêu diệt toàn quân. 2 Phản Hư chân nhất chạy trốn 1 tên, 20 Nguyên Anh chân quân, phản bội 2 người, tử trận 14 người, chạy trốn 4 người, gần ngàn kim đan chân nhân cuối cùng chỉ còn 37 người xông ra khỏi vòng vây, còn sống rời khỏi Minh Châu. Gần vạn tu sĩ trúc cơ không sống được một tên nào cả, thần cưu bay ra khỏi Minh Châu, vẫn tiếp tục bay về phía bắc. Bay được chừng ngàn dặm, tiến ra biển chừng 300 dặm, phía trước có một nơi hồn giác truyền tới, được hồn giác này chỉ dẫn, thần cưu hạ xuống biển, chỉ thấy giữa biển cả mênh mông xuất hiện 12 hải thuyền. Những hải thuyền này to chừng 3 trượng, nếu nhìn bề ngoài chẳng khác gì thuyền đánh cá bình thường, không ngờ bên trong sử dụng pháp thuật không gian. Pháp thuật không gian này cũng giống như Long Cốt Phàm Đỉnh của Dư Tắc Thành, không dùng kỹ thuật truyền thống của tu tiên giới, mà dùng kỹ thuật của man nhân hải ngoại, như vậy là có thể tránh khỏi tất cả các thủ đoạn dò tìm của tu tiên giới. Thần cưu chậm rãi hạ xuống, trên một hải thuyền xuất hiện một cột sáng bao trùm lấy thần cưu lập tức biến mất. 11 hải thuyền còn lại giống như đúc bắt đầu khởi động, hóa thành dao động kỳ dị trên mặt biển, tiến tới rất nhanh. Trong hải thuyền có không gian phụ thuộc rất lớn, thần cưu rơi vào không gian này, to chừng 3 dặm. Trong đó có gần trăm đệ tử Hiên Viên đang chờ, Dung Hợp nhìn thấy có cả 2 vị sư huynh Dạ Hàn Nhất Trúc, số đệ tử này là đang đi vân du bên ngoài, sau khi nhận được truyền thư bèn bôn ba chạy về, thần cưu đáp xuống, trưởng môn Thạch Cơ nói, mọi người lập tức nghỉ ngơi ăn uống. Chúng ta có thời gian 3 canh giờ nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị chiến đấu. Những ai bị thương khẩn trương trị liệu, không nên giấu giếm thương thế. Trong khoang thuyền dâng lên vô số bàn ăn, toàn là thịt yêu thú bổ dưỡng cho người tu tiên.

bọn chúng cũng bay về phía thần cưu. Một người dẫn đầu bọn chúng khí thế cao ngất, hăng hái xông về phía thần cưu. Người này ắt là Nguyên Anh chân quân, phát ra uy áp mênh mông hóa thành một đạo lưu quang, đối mặt thần cưu không hề có ý lùi bước. Chỉ trong thoáng chốc, hai bên đã va chạm vào nhau, tên Nguyên Anh chân quân kia lập tức tan xương nát thịt, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy trốn, chết vô cùng thê thảm, quả thật là không biết lượng sức, tên này có lẽ điên rồi, tới đây chịu chết, đây là cảm giác của mọi người. Bất quá rất nhanh cảm giác này liền biến mất, bởi vì tên này vừa chết, trên người y văng ra huyết ô vô tận, nháy mắt phun trúng thần cưu. Huyết ô này có tác dụng dị thường, lập tức dung nhập vào thần cưu, nháy mắt trên thân thể tất cả mọi người đều nhiễm một chút huyết ô, pháp thuật của một Nguyên Anh chân quân hy sinh bản thân mình không thể coi thường. Mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì, đã thấy một tên Nguyên Anh chân quân khác xuất hiện, đứng trên một tế đàn, dáng vẻ giống như đúc tên Nguyên Anh chân quân vừa chết đi, bất quá một tên mù mắt trái, một tên mù mắt phải. Tế đàn này cao 3 trượng, rộng 3 trượng, có hình vuông, đứng giữa không trung, làm bằng bạch ngọc, mặt trên có rất nhiều phù văn màu máu. Trước sau tế đàn có 36 đống thịt cao bằng đầu người, nếu nhìn kỹ có thể thấy đó toàn là cơ quan của người sống vừa mới cắt ra, xếp thành từng đống, hai bên mỗi đống như vậy cắm hai lá tinh kỳ bay phấp phới. Tên Nguyên Anh chân quân kia đứng trên tế đàn giơ tay vỗ ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này tự động hóa thành một thanh huyết đao, sau đó y đưa hai tay ra quát, chặt tay, đao kia chém xuống, hai tay y lập tức đứt lìa chỗ cổ tay. Dư Tắc Thành chợt cảm thấy hai tay mình đau nhói, hét thảm một tiếng, tất cả các đệ tử hiên viên đều cảm ứng được nỗi đau đứt tay này, giống như hai tay của mọi người vừa bị chặt đứt, đau nhức vô cùng, người nọ lại quát, chặt chân. Lập tức thanh huyết đao kia chặt đứt hai chân y, cơn đau do mất đi hai chân truyền theo huyết ô do huynh đệ song sinh của y tự bạo khi nãy bắn lên thần cưu, truyền khắp các đệ tử hiên viên. Thần cưu trên không lập tức lão đảo không ngừng, có dấu hiệu muốn phân rã. Lúc này tên Nguyên Anh chân quân kia vươn cổ ra quát lớn, Bát Tàng Môn vô địch thiên hạ, đệ tử xả thân hộ môn. Nào, chặt đầu, nếu huyết đao kia chém xuống, tên Nguyên Anh chân quân kia nhất định phải chết. Nhưng tử vong kịch liệt truyền đi, tối thiểu sẽ có một nửa đệ tử hiên viên sẽ chết cùng y, cho dù còn lại phân nửa đệ tử có thể vượt qua nguy cơ tử vong này, trận kiếm cưu cũng không thể duy trì được nữa, lại thêm người nào cũng đã bị thương. Không ngờ được đại trận kiếm cưu có thể giết chết được phản hư chân nhất, rốt cục sắp sửa hủy diệt trong tay tên Nguyên Anh chân quân này, trong thời khắc sinh tử tồn vong, Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, tụ tập vô số lực lượng, huyết yểm chi tâm của hắn đập mạnh lên một cái. Trong khoảnh khắc này hắn sử dụng bí pháp trong huyết ma kinh, đồng thời còn ngầm mang theo kiếm ý lưỡng tâm tri của kiếm tâm tuệ và song dực tề phi của kiếm phi dực. Huyết yểm chi tâm của hắn chấn động mạnh một cái, sau đó lực lượng này truyền ra tới từng đệ tử hiên viên. Tất cả mọi người đều cảm ứng được kiếm ý của kiếm tâm tuệ và kiếm phi dực, tim mọi người cũng đập theo, nhịp đập dung hợp cùng nhịp đập huyết yểm chi tâm của Dư Tắc Thành. Trong nháy mắt, nhịp đập của hơn 1.200 trái tim đồng thời phát sinh, cùng nhau truyền ra, sau đó cùng đẩy huyết ô nghịch chuyển, truyền trở lại cho tên Nguyên Anh chân quân kia. Y không biết kiếm ý của kiếm tâm tuệ và kiếm phi dực, cho nên không thể thích ứng với nhịp tim này. Tiếng tim đập rất lớn như một vụ nổ tấn công, nổ tung trong tim y. Lập tức y hét thảm một tiếng, tim y đã nổ tan tành, huyết đao kia còn chưa kịp chém xuống cũng đã bị lực nổ này đánh tan, tự động sụp đổ khi vừa tới cổ tên Nguyên Anh chân quân. Tên Nguyên Anh chân quân vừa chết, tế đàn nổ vang, văng tung tóe bốn phía. Bất quá Nguyên Anh y bay ra liếc nhìn thần cư một cái, sau đó nháy mắt độn mất, ra khỏi Bát Tàng Môn, không thấy tung tích. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đã dạo một vòng qua quỷ môn quan, thật là nguy hiểm. Trong khoảnh khắc huyết đao kia tan biến, vốn đã chém vào cổ tên Nguyên Anh chân quân kia một phân, tất cả đệ tử hiên viên bất giác đưa tay lên sờ sờ cổ. Nếu một đao này chém xuống hết, tối thiểu cũng có một nửa đệ tử hiên viên không thể trở lại gò hiên viên. Hán Nghiễm chân quân điều khiển thần cưu bay lên không, không tiến công nữa. Mọi người cần điều chỉnh lại một chút, ai nấy vẫn còn cảm giác như tay chân mình đã bị đứt lìa. Sau một lúc, Hán Nghiễm chân quân điều khiển thần cưu bay về phía ngọn chủ phong Bát Tàng Môn. Trận chiến vừa rồi hai tên Nguyên Anh chân quân tự bạo bỏ mình, suýt chút nữa đã tiêu diệt được hiên viên thần cưu, thật là đáng tiếc. Lúc này cường địch đã tới, ba tên Nguyên Anh chân quân cuối cùng đều đã hiện thân. Hai tên phóng về phía thần cưu, tên còn lại đang không ngừng thi pháp, không biết y muốn làm gì. Hai tên Nguyên Anh chân quân dẫn dắt trên 100 kim đan chân nhân, gần ngàn tu sĩ trúc cơ, vô số đệ tử luyện khí kỳ liều mạng công kích thần cưu. Bọn chúng gần như là đi chịu chết, dù chết cũng phải lấy máu mình nhuộm đẫm toàn thân đối phương mới chịu, những tên này điên cuồng vọt tới thần cưu. Hán Nghiễm Chân Quân điều khiển thần cưu sử dụng kiếm thuật liên tục. Lập tức từng đạo kiếm quang bắn ra, vạn kiếm tung hoành, vô biên vô hạn, trên không toàn là kiếm quang hiên viên, bất kể là tu sĩ kim đan hay trúc cơ, chỉ cần một kiếm chém xuống, tất cả lập tức nổ tan xác giữa không trung, dưới kiếm quang này, từng tên đệ tử Bát Tàng môn nổ tung thân xác. Nhưng bọn chúng tên này ngã xuống, tên khác xông lên không hề sợ sệt, bất chợt một tên Nguyên Anh chân quân lọt vào tầm mắt mọi người, lập tức có người truyền âm, nhất chỉ chân quân, lập tức tất cả ánh mắt đệ tử hiên viên đều tập trung vào người y, chính là y giết hại đệ tử hiên viên, gây ra chuyện này. Giết, dường như nhất chỉ chân quân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lập tức quay đầu bỏ chạy. Lão chạy theo cửa sau Bát Tàng môn, thần cưu đuổi theo sau, dường như nhất chỉ chân quân dùng độn thuật Nguyên Anh, nhanh như điện chớp, chỉ trong thoáng chốc đã chạy xa ngoài trăm dặm, tất cả đệ tử hiên viên đều muốn đuổi theo lão, bắt lão tuyệt đường sinh sản, thân thể Bát Tàng để báo huyết cừu. Nhưng Hán Nghiễm chân quân lại không đuổi theo, mà là điều khiển thần cưu bay tới ngọn chủ phong, lập tức vô số đệ tử đề xuất ý kiến phản đối, nhưng Hán Nghiễm chân quân dùng cảm ứng của thần cưu cảm ứng nhất chỉ chân quân, chỉ thấy trên ngọn chủ phong, chưởng môn Bát Tàng môn đang thi triển bí pháp, pháp trận trên mặt đất rất lớn, có 108 thiếu nữ thân không mảnh vải đang đứng trong trận, đang tự phế thân mình, móc mắt, cắt mũi, cắt tai, để phụ trợ cho pháp thuật phát sinh hiệu lực. Tên Nguyên Anh chân quân còn lại đang ở trên ngọn chủ phong thi triển một pháp thuật khác, thần cưu phán đoán rất nhanh, pháp thuật này cần Nguyên Anh chân quân hy sinh tính mạng để bảo vệ, nói cách khác, cho dù y hy sinh tính mạng của mình, cũng phải bảo vệ cho pháp trận phía sau mình khởi động thành công. Thần cưu không đuổi theo nhất chỉ chân quân, khiến cho lão vô cùng thất vọng, nhanh chóng quay trở lại cất tiếng thoá mạ giận dữ. Xem ra vừa rồi mục đích của lão là muốn dẫn dụ mọi người đuổi theo, để cho pháp trận kia có đủ thời gian khởi động. Không biết đây là pháp trận gì, xem ra là tuyệt chiêu cuối cùng của Bát Tàng môn. Hán Nghiễm chân quân đột ngột hạ lệnh, ném lôi, thiên kiếp lôi. Lập tức Dư Tắc Thành phát hiện ra chỗ khác nhau lớn nhất giữa Hán Nghiễm chân quân và trưởng môn Thạch Cơ. Hán Nghiễm chân quân là người thích pháp bảo, lão thích sử dụng pháp bảo kiếp lôi hùng mạnh. Cho nên lần ném lôi này lão chọn thiên kiếp lôi chứ không phải âm lôi thông thường. Lập tức trên hiên viên kiếm cưu liên tục bay ra 5 quả thiên kiếp lôi. Dư Tắc Thành do dự một chút, rốt cục không ném ra thiên kiếp lôi của mình. Lôi này uy lực mạnh nhất, là tâm can bảo bối của mình, đã có 5 quả ném ra. Thiếu một quả của mình cũng không sao, những thiên kiếp lôi này mỗi quả đều ẩn chứa thuộc tính kỳ dị của bản thân. Chúng bay tán loạn giữa không trung, sau đó phát ra hào quang chói lòa, bùng nổ, toát ra thần uy hủy thiên diệt địa, nhưng trên ngọn chủ phong đột ngột xuất hiện một cột sáng này nối liền trời đất với nhau. Trong nháy mắt, kiếp lôi do 5 quả thần lôi nổ tung sinh ra lập tức bị cột sáng này thu hút, hóa thành một đạo hào quang. Đạo kiếp lôi kia cũng không bùng nổ, hoàn toàn tan biến, sở dĩ có cái tên thiên kiếp lôi là vì lấy loại kiếp lôi do thiên kiếp sinh ra luyện chế. Bát Tàng môn là thượng môn, truyền thừa đã vạn năm, tự nhiên có pháp thuật giúp đệ tử mình tránh né thiên kiếp, cho nên lần này đệ tử hiên viên ném thiên kiếp lôi ra, thần lôi vừa nổ đã bị pháp thuật kia xem như thiên kiếp, thu hút hết. Cho nên 5 quả thần lôi vừa rồi xem như hoàn toàn vô dụng, không lập được chút công lao. Lúc này mọi người mới hiểu vì sao trưởng môn Thạch Cơ chỉ phát cho mọi người thần lôi thông thường, vì sao thủ pháp ném ra mưa thần lôi lại phức tạp như vậy, không phải là thần lôi càng hùng mạnh càng tốt. Nhưng đợi cho mọi người hiểu ra đạo lý này, đã uổng phí 5 quả thiên kiếp lôi. Đúng lúc này Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, giơ tay ném ra quả Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang thiên kiếp lôi của mình. Tuy rằng 5 quả thiên kiếp lôi ném trước đó đã uổng phí, nhưng pháp trận tị lôi hùng mạnh tới mức nào cũng không có khả năng tránh được tất cả kiếp lôi. 5 quả thần lôi vừa rồi đã làm cho pháp trận xuất ra trình độ tị lôi lớn nhất của nó, cho nên quả thần lôi của mình nhất định sẽ thành công. Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang thiên kiếp lôi to bằng nắm tay, hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng. Giống như dư quang của mặt trời lặn, hay như ánh sáng ban mai lúc vầng dương vừa mọc, toát ra hào quang đủ các màu đỏ, tím trắng, xanh, vàng, khiến cho người ta phải chắc lưỡi khen thầm. Không hề toát ra vẻ bá đạo ngang tàn, hủy diệt hết thảy như những quả thần lôi khác. Thần lôi vừa quăng ra, hào quang chậm rãi khuếch tán, trở nên chói lòa vô tận, đồng thời còn phát ra thanh âm ì ùng cuồn cuộn. Thanh âm này trầm thấp mà hùng hồn, mang theo uy năng phá tà đệ nhất, phàm là ác quỷ ma đầu nghe thấy lôi âm này, lập tức tan biến, hào quang khuếch tán, bay đến ngọn chủ phong, sau đó bùng nổ vô cùng mạnh mẽ, điện quang lóng lánh chiếu một vùng trời đất sáng như ban ngày. Vụ nổ này có thần uy mênh mông vô tận, chính là lợi dụng âm dương chuyển đổi, hóa thật thành hư, hóa vạn vật trở thành âm dương nhị khí, lực nổ bắt đầu khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không khí hiện ra dao động gợn sóng, ẩn chứa lực lượng mênh mông khó lòng cản được, lan tỏa khắp chốn, lôi âm của thiên kiếp lôi cũng đã vượt qua ngang trời đuổi tới, đầy trời toàn là lôi âm nổ đùng đùng, vang vọng chín ngọn núi trên không. Sau đó chín ngọn núi này lại sinh ra hồi âm dội lại, khiến cho lôi âm lưu chuyển không ngớt giữa thiên địa, trên ngọn chủ phong cát bay đá chạy, cây cối gãy đổ. Lực thiên kiếp dần dần hiện ra thần uy không thể chống lại, hàng ngàn hàng vạn đạo lôi quang chói lòa giáng xuống, núi đá sụp đổ, cây cối thành than. Lôi quang lướt qua nơi nào, vạn vật nơi đó hủy diệt, vô số lôi hỏa nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.